Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 80, chúng ta xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc váy lụa màu xanh nhạt kia được cởi ra, chiếc yếm cũng rơi xuống giường, Vũ Điệp khẩn trương đến mức toàn thân run nhẹ, nàng nhắm chặt hai mắt, hàng mi run rẩy tố cáo sự khẩn trương và bất an trong lòng. Ninh Thần thở dốc, cổ họng khô khốc, chúng mánh rồi, thân hình này quả là vô địch. Đừng căng thẳng, ban đầu sẽ hơi đau một chút, chịu đựng một chút là qua thôi. Ninh Thần nhẹ giọng an ủi, Hoa Kính chưa từng vì khách mà quét, bồng môn hôm nay mới vì quân mà mở. Vũ Điệp kêu đau một tiếng, căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Một lúc sau, chiếc giường lớn bắt đầu rung lên nhịp nhàng. Tiếp theo là nội dung mất phí. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần tỉnh dậy, quay đầu nhìn mỹ nhân đang say ngủ bên cạnh, tay không an phận lướt trên làn da trắng nõn của nàng. Vũ Điệp khẽ rên một tiếng, hàng mi dài run lên vài cái, chậm rãi mở mắt. Phát hiện Ninh Thần đang nhìn mình, cùng với bàn tay to đang làm loạn của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng dịu dàng nói. Công tử tỉnh rồi, Ninh Thần ừ một tiếng, vậy để thiếp hầu hạ công tử thay y phục. Vũ Điệp muốn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức kêu đau một tiếng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Ninh Thần mỉm cười, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta tự làm được. Vốn định tăng ca thêm một buổi sáng, nhưng nghĩ đến tối qua là lần đầu tiên của Vũ Điệp, hắn liền từ bỏ ý định này. Ninh Thần duỗi người một cái, ta muốn nằm thẳng cẳng, không muốn đi làm a. Vũ Điệp chớp chớp đôi mắt to, có chút e thẹn nói. Là Vũ Điệp không hầu hạ công tử tốt, lần sau công tử nằm ngửa, để thiếp hầu hạ công tử. Nàng tưởng Ninh Thần không hài lòng với biểu hiện của nàng tối qua. Ninh Thần không nhịn được cười, véo véo chiếc mũi nhỏ của nàng. Thật đáng yêu, hắn bảo Vũ Điệp tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì xuống giường mặc quần áo chỉnh tề. Nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa ta lại đến thăm nàng. Vũ Điệp ngoan ngoãn ừ một tiếng, Ninh Thần rời đi, hắn đi ra ngoài, thấy nha hoàn thân cận của Vũ Điệp đang đứng ở cửa. Tiểu nha hoàn nhìn Ninh Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, Ninh Thần ném cho nàng mấy lượng bạc. Chăm sóc Vũ Điệp cô nương cho tốt, đa tạ Ninh công tử. Ninh Thần phẩy tay, đi xuống lầu. Xuống đến lầu, Ninh Thần bỗng dừng lại suy nghĩ một hồi. Có nên trả tiền không? Vũ Điệp không nói, nha hoàn của nàng cũng không nói, vậy hẳn là không cần trả tiền rồi. Vì, trả tiền chẳng phải là làm vấy bẩn tình cảm thuần khiết giữa hắn và Vũ Điệp sao? Lại một ngày ăn chùa nữa, ăn chùa thật là vui. Hắn vẫy tay gọi lão trà, bảo lão dắt ngựa của hắn ra cửa. Ninh công tử, ngựa của ngài Đồng Liêu đã dắt đi rồi, bọn họ đang đợi ngài ở cửa. Ninh Thần ồ một tiếng, đi ra cửa. Phùng Kỳ Chính và những người khác đều ở đó. Chào, chào buổi sáng mọi người. Ninh Thần cười híp mắt chào hỏi mọi người. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung xông tới, một người bóp cổ hắn, một người túm lấy vai hắn lắc mạnh. Nói mau, ngươi đã làm gì Vũ Điệp cô nương? Các ngươi chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi đúng không? Nếu ngươi dám nói gì khác, ta sẽ bóp chết ngươi. Ninh Thần bị bóp đến mức trợn trắng mắt, bực bội hất tay hai người ra. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, mà chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi ư, ta có phải bệnh hoạn đâu. Xúc sinh, ngươi đã làm gì Vũ Điệp cô nương rồi? Ninh Thần đắc ý nói, không sai, ta ngủ với nàng rồi. Xúc sinh a, đồ xúc vật, Vũ Điệp cô nương đáng thương của ta, cứ như vậy bị tên này ủi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đau đớn kêu gào thảm thiết, Ninh Thần liếc xéo hai người, nói, chú ý lời nói của các ngươi một chút, cái gì mà Vũ Điệp cô nương của ngươi chứ? Từ giờ trở đi, nàng ấy chỉ thuộc về ta, các ngươi chỉ có thể nghĩ thôi. Vì, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nói xong, hắn ghét bỏ đẩy hai tên ngốc này ra, đi tới xoay người lên ngựa, sau đó nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Lão Phan, tối qua thế nào? Phan Ngọc Thành đỏ mặt, ho khan một tiếng, ấp úng nói. Cũng tạm, hửm. Ninh Thần nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Cái gì mà cũng tạm, Nam Chi cô nương không hầu hạ ngươi tốt sao? Thời gian không còn sớm, mau về giám sát ti thôi. Phan Ngọc Thành đánh trống lảng, hắn càng né tránh, Ninh Thần càng tò mò, đang định tiếp tục hỏi thì Phùng Kỳ Chính chạy tới, cười nham nhở nói. Tối qua lão đại ngồi một mình cả đêm, ha ha ha. Ninh Thần ngẩn người, ngồi một mình cả đêm, hay là làm cả đêm? Phùng Kỳ Chính cười đều nói, tối qua lão đại ngồi một mình cô đơn cả đêm, đến mức Nam Chi cô nương ngủ quên luôn. Ninh Thần kinh ngạc nhìn Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi có phải bị bệnh gì không? Phan Ngọc Thành đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, nói, trước khi xác định Nam Chi cô nương có thích ta hay không, ta sẽ không động vào nàng. Mẹ kiếp, nàng ấy đã dẫn ngươi về phòng rồi, ngươi còn giả vờ quân tử cái gì? Cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng. Lão Phan, ta kể ngươi nghe một câu chuyện, một nam một nữ nằm trên giường, cô gái nói với chàng trai, nếu chàng dám động vào thiếp, chàng chính là xúc sinh. Kết quả chàng trai cả đêm không dám động, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái cho chàng trai một cái tát, ngươi có biết vì sao không? Phan Ngọc Thành lắc đầu, những người khác cũng tò mò. Ninh Thần cười nói, bởi vì động vào thì là xúc sinh, không động vào thì còn không bằng xúc sinh, ngươi nói hắn có đáng bị ăn tát không? Mọi người cười ồ lên, Phan Ngọc Thành đỏ mặt tía tai, nói, ngụy biện. Ninh Thần cười nói, đây không phải là ngụy biện, Nam Chi cô nương đã dẫn ngươi về phòng rồi, vậy mà ngươi lại ngồi một mình cả đêm. Như vậy, Nam Chi cô nương sẽ sinh nghi ngờ sâu sắc. Phan Ngọc Thành khó hiểu hỏi, nghi ngờ gì? Nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, nghi ngờ ngươi không thích nàng, nghi ngờ ngươi có vấn đề về thân thể. Phan Ngọc Thành sững sờ, nàng thật sự sẽ nghĩ như vậy sao? Ninh Thần gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc, lão Phan, đây là giáo phường ti, nam nhân đến đây để làm gì? Các cô nương ở giáo phường ti chẳng lẽ không hiểu, ai cũng đừng giả vờ thanh cao làm gì, nếu không sẽ rất giả tạo. Phan Ngọc Thành trầm tư, một lúc sau, hắn nhìn Ninh Thần hỏi, vậy ta có nên đi giải thích với Nam Chi cô nương một chút không? Đương nhiên rồi, rất cần thiết. Vậy bây giờ ta đi giải thích đây. Phan Ngọc Thành xuống ngựa, vội vã đi vào giáo phường ti. Ninh Thần cười khẩy, huynh đệ, đi thôi. Không đợi lão đại nữa à? Đợi cái gì? Đi làm muộn là bị trừ bạc đấy. Với chức vụ của lão Phan, sớm muộn gì cũng bị phạt 10 lượng bạc một lần. Chẳng phải là có tiền rượu lần sau rồi sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phùng Kỳ Chính phẫn nộ nói, Ninh Thần, ngươi ngay cả lão đại cũng dám tính kế. Ngươi quá xấu xa, đúng vậy, quá vô sỉ. Chúng ta xấu hổ khi cùng phe với ngươi. Hừ, chúng ta đi, đúng rồi, dắt ngựa của lão đại đi luôn. Như vậy hắn muốn không đi muộn cũng khó. Ninh Thần tức đến mức trợn trắng mắt. Lũ xúc sinh các ngươi, đồ bất hiếu, đợi ta với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần và những người khác chạy đi, còn mang theo cả ngựa của Phan Ngọc Thành. Trên đường, Ninh Thần tò mò hỏi, sao các ngươi biết lão đại ngồi một mình cả đêm? Phùng Kỳ Chính chỉ Trần Sung, tối qua hắn ở ngoài cửa phòng Nam Chi cô nương nghe lén cả nửa đêm. Trần Sung khạc nhổ, ngươi không nghe à? Ninh Thần đen mặt, các ngươi biến thái quá rồi đấy, vậy mà lại đi nghe lén. Mẹ kiếp, các ngươi không nghe lén ta đấy chứ? Mấy người cười gian xảo. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, các ngươi, thật sự là đồ bất hiếu. Cách chương.